Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Kinh thiên kiếm khí. Tử vong đàm trên không hỏa diễm vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực lấy. Vô số tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng không dứt. Toàn bộ tử vong đàm xương độc cùng oán khí bị bốc hơi không sai biệt lắm. Mắt thấy hỏa linh châu hình thành biển lửa, đốt cháy chung quanh xương độc cùng oán khí. Tự nhiên trong lòng rốt cục buông lỏng một hơi. Sau đó nhìn hướng phía dưới tử vong đàm. Phàm nhân, ta muốn ngươi chết. Tử vong đàm chỗ sâu truyền đến gầm lên giận dữ. Đó cũng không phải người phát ra âm thanh, mà là một loại tinh thần ba động. Đệ nhị tà thần là một loại rất kỳ lạ khác loại sinh mệnh thể. Nó là mấy loại khác biệt yêu kết hợp, sau đó đang hấp thu xương độc cùng oán khí, tạo thành một loại khác loại sinh mệnh thể. Ùng ục ục, tử vong đàm mặt ngoài toát ra cự bong bóng lớn. Sau đó một cái có thể so với đồi núi to lớn, viên thịt. Theo tử vong đàm chậm rãi nổi lên. Viên thịt này tối thiểu có phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ. Quá lớn, vô cùng rung động. Viên thịt này mặt ngoài dính đầy xúc tu, tối thiểu mấy chục cây. Mỗi một cây xúc tu đều có mấy trăm hơn ngàn mét lớn lên. Tại uốn lượn nhúc nhích, thật giống như không xương sống động vật bò sát. Tự nhiên phát hiện, lúc trước ở trong nước xem chừng viên thịt này, chỉ là nhìn đến 1/3. Hiện tại toàn bộ lộ ra mặt nước, bản thể toàn bộ hiển hiện mà ra. Tự nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn đến như thế quái vật khổng lồ. Trong lòng sâu sâu hít sâu một hơi, lớn như vậy sinh vật đến cùng là yêu quái gì? Đây cũng quá đại đi, mà lại cỗ này viên thịt không biết làm sao hình dung. Thật giống như một cái hình tròn bóng, mặt ngoài mọc đầy xúc tu, mặt ngoài cũng không có ánh mắt. Cái mũi, miệng cái gì, ngay tại tự nhiên ngây người thời điểm, mấy chục cây xúc tu đong đưa, thật giống như mấy chục cây không ngừng lắc lư tảo biển. Đồng thời trong lòng minh bạch, mà tôn trọng lâu vì sao đối vị này đệ nhị tà thần kiêng kỵ 3 phần. Bởi vì cái này đệ nhị tà thần bản thể quá lớn, đã siêu thoát yêu quái phạm trù. Hoàn toàn có thể nói là một cái quái vật to lớn. Tự nhiên thân hình liền liền thiểm thước, mạo hiểm không gì sánh được cùng xúc tu dịch ra. Bởi vì xúc tu quá lớn, mà lại quá dài, chủ yếu hơn là rất linh hoạt. Tự nhiên nhiều lần cùng xúc tu gặp thoáng qua. Tự nhiên huy động Trảm Long kiếm, giơ tay chém xuống, sắc bén kiếm quang lóe qua. Một cái xúc tu theo tiếng đứt gãy, dâng lên máu tươi, phốp. Bất quá tự nhiên tại chém đứt xúc tu thời điểm, thân thể cũng bị còn lại xúc tu đánh ở sau lưng. Cái kia khủng bố lực đạo, kém chút liền bị tự nhiên cho đánh ngất đi. Liên tiếp mà đến, vô số xúc tu chen chúc mà tới, hướng tự nhiên chen chúc tới. Một cái xúc tu quấn quanh ở tự nhiên trên thân, sau đó nhanh chóng vờn quanh. Không ngừng mà co vào, muốn đem tự nhiên siết chết. Đột nhiên, tự nhiên phát hiện thân thể kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Thật giống như vô số cây sắc bén châm đâm vào trong thân thể mình mặt. Cúi đầu xem xét, mới phát hiện một cái khủng bố cảnh tượng. Cái kia chính là xúc tu mặt ngoài, xuất hiện lít nha lít nhít gai nhọn, từng cây tối như mực gai nhọn. Thật sâu đâm vào trong thân thể mình mặt, mà lại tự nhiên còn phát hiện, tại những thứ này gai nhọn tiến vào thân thể về sau, tại điên cuồng hấp thu trong thân thể mình mặt tinh khí, linh khí, vân vân, trong thân thể mình mặt tinh khí đang nhanh chóng sói mòn. Tự nhiên tuy nhiên bị toàn thân nắm chặt, nhưng lại có thể dùng tinh thần ngự kiếm, hai thanh kiếm lấy cực nhanh tốc độ bay đến. Đâm vào đem tự nhiên quấn chặt lấy tiếp xúc trong tay. Kiếm khí bạo phát, trực tiếp đem quấn quanh tự nhiên xúc tu cho biến thành một đám thịt nhão. xem ra máu thịt be bét, cực kỳ buồn nôn, tự nhiên giành lấy tự do về sau, phát hiện mình trên thân đã bị máu tươi xâm nhiễm, tự nhiên sắc mặt hơi trắng xám, thì vừa mới bị hút vài giây đồng hồ thời gian, trong cơ thể hắn tối thiểu tổn thất 1/3 tinh khí cùng linh khí. Người bình thường bị cái này xúc tu hấp thụ ở, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ hóa thành bạch cốt, sống sót sau tai nạn tự nhiên cũng triệt để biến đến điên cuồng. Nếu như Tại không liều mạng lời nói, chính mình thật sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Tự nhiên điên cuồng thôi động thái cực huyền thanh đạo, liền ngân hàng thất bước, gọi hắn thất tinh, tay nâng kiếm quyết, trong miệng nói nhỏ, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, bất đắc dĩ dưới, tự nhiên đành phải dùng tất sát kỹ, thần kiếm ngự lôi chân quyết, chu tiên bên trong tu luyện tứ đại chân quyết một trong. Tự nhiên có rất lâu, chưa bao giờ gặp cường đại như vậy quái vật. Tự nhiên cầm kiếm hướng lên trời, chung quanh khí tức tăng vọt, một cỗ khí tức khủng bố tại tự nhiên trên thân hội tụ. Cùng lúc đó, trên bầu trời từng đạo huyết sắc đám mây tụ đến. Bởi vì thế giới này ánh trăng là huyết sắc, cho nên đám mây cũng là đỏ như máu. Ầm ầm, mấy đạo tia chớp màu đỏ ngòm tại tầng mây bên trong nổi lên. Cái này một đóa huyết sắc mây đen hội tụ tại tự nhiên đỉnh đầu, tia chớp màu đỏ ngòm tại tầng mây bên trong lăn lộn, chung quanh bị một cỗ thiên uy cho bao phủ. Dù là cách đó không xa từ Trường Khanh cùng Yêu Vương, cảm nhận được cái này cỗ khí tức khủng bố, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Oanh, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm nở rộ, tự nhiên cầm thanh phong kiếm tiếp dẫn, đạo này tia chớp màu đỏ ngòm chui vào thanh phong kiếm bên trong, làm đến thanh phong kiếm đùng đùng, sao không rớt, bạo hưởng, thanh sắc lóa mắt thân kiếm, biến thành đỏ như máu, phía trên quấn quanh đỏ như máu lôi điện, thần kiếm ngự lôi chân quyết, thực lực càng mạnh, thừa nhận lôi điện thì càng nhiều, mà phát ra tới uy lực cũng lại càng lớn. Tự nhiên giờ phút này cảnh giới đã sớm siêu việt chu tiên bên trong bất luận cái gì một tiếng. Giờ phút này dùng ra thần kiếm ngự lôi chân quyết, cái kia thật đúng là mưa gió thất sắc, bầu trời tia chớp vẫn tại lăn lộn, xé rách thương khung, vô tận thần uy khuếch tán. Không sai biệt lắm, tự nhiên cảm giác hấp thu tia chớp màu đỏ ngòm đã là hắn chỗ cực hạn chịu đựng. Đoạn tuyệt thiên khung tia chớp màu đỏ ngòm, thu hồi thanh phong kiếm. Giờ phút này thanh phong kiếm, thân kiếm huyết quang phát ra, uyển như một thanh huyết sắc kiếm. Thân kiếm tại dâng lên kiếm khí cùng huyết sắc điện lưu, cả hai giống như hòa làm một thể. Tự nhiên hai tay nắm áp sát chuôi kiếm, sau đó hướng xuống đâm một cái, chỉ thấy huyết sắc kiếm khí thoát ly thanh phong kiếm bản thể, mang theo đáng sợ xé rách khí tức, hướng rơi xuống, xuyên thẳng đệ nhị tà thần thân thể. Trong chốc lát, đạo kiếm khí này liền xuyên thấu đệ nhị tà thần thân thể, lấy miệng vết thương, huyết sắc điện lưu hiện lên hình tròn, bốn phương tám hướng tản ra, bao trùm đệ nhị tà thần thân thể. Máu vết thương chảy như suối phun giống như bạo phát, phun mấy chục mét suối máu. Cùng lúc đó, nó mặt ngoài vô số lôi điện đang nhảy vọt, một đạo có tinh thần ba động phát ra kêu thê lương thảm thiết, bao phủ bốn phía. Đây là đệ nhị tà thần phát ra tiếng kêu thảm. Thương tổn không đủ, tự nhiên lông mày nhíu lại. Tại đệ nhị tà thần mười mấy cây tiếp xúc tay bao bọc tới thời điểm, thân thể thẳng tắp bay lên không trung, cơ hồ cùng mang theo tia chớp màu đỏ ngòm đám mây cân bằng. Tự nhiên một tay cầm kiếm, một tay cầm lôi linh châu, linh khí quán chú lôi linh châu bên trong, lôi linh châu bị kích hoạt, bên cạnh tia chớp màu đỏ ngòm càng thêm phát triển, lôi đình chi lực tại tăng cường. Cùng lúc đó, Tự nhiên lấy kiếm dẫn dắt lôi đình chi lực, liên tục không ngừng tiến vào thanh phong kiếm bên trong. Ong ong ong, thanh phong kiếm run rẩy không ngừng, hấp thu đủ nhiều lôi đình. Tự nhiên tay cầm thanh phong kiếm, nhắm ngay phía dưới đệ nhị tà thần, vung ra một đạo kinh thiên kiếm khí. Đạo này huyết sắc kiếm khí sáng ngời không gì sánh được, cơ hồ là chiếu sáng chung quanh tối tăm không gian. Thời gian dường như tại thời khắc này đình chỉ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.